chuyện đêm khuya. Và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình trò chuyện đêm khuya trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thời khắc quen thuộc của chương trình 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần. Phương Huyền luôn hy vọng rằng dù bận bịu như thế nào thì quý vị thính giả chúng ta cũng hãy dành thời gian để theo dõi chương trình chỉ với một tiếng đồng hồ với những câu chuyện của chính những thính giả gọi về chia sẻ. Và đặc biệt là chúng ta sẽ luôn có người đồng hành cùng với chương trình, đó là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Rất cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình. Bây giờ thì Phương Huyền sẽ bắt đầu với câu chuyện của buổi tối hôm nay. Xin được kết nối cùng thính giả đầu tiên ạ. Alo. Chào chị Phương Huyền. Dạ, xin chào chị. Mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Em đang gọi điện từ quận 9 Thủ Đức. Rồi, câu chuyện của mình như thế nào chị ạ? Em gia đình em kết hôn được 10 năm rồi, giờ có con trai 8 tuổi. Cách đây 2 năm á, là ông với chồng em á, từ dưỡng em có một đêm gái ở trong nhà. Cái sáng sớm 6 giờ thiếu mây lắm, cái chồng em qua bên chỗ phòng em gái em ngủ á. Cái là lấy máy tính. Cái sáng tự dưng nó chạy vô ôm em gái em. Rồi là em gái em ấy tưởng là sáng này anh rể kêu dậy đi làm với cùng dậy. Cùng chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đến đến tối hôm đó chồng em cứ lại về đi, đi nhậu dưới hàng xóm về. Cái ngủ dưới phòng khách á. Cái đến khuya hai mẹ con em ngủ trong phòng á. Dì ở ngủ ở phòng cạnh. Cái ông xã em nhắn tin và nói dì là mở cửa. Mở cửa lên cho ông xã em ngủ với. Ngủ với dì, ông xã em cần cần cái gì, cái gì nhiều thứ rồi á. Cái em gái em nói là anh mà còn nói nữa hoặc là đòi lên ngủ với tôi á, tôi xuống vì chém anh hoặc là tôi bây giờ tôi không muốn làm tổn thương chị gái tôi. Em gái em nói vậy đó. Cái đến đến lúc em gái em đến 2 giờ sáng em gái em sợ quá, có chuyện gì em gái em chạy qua kêu em lên qua năm của với em. Thì em gái em nói là thôi giờ Lâm Thính đừng có nói gì tới anh nữa. Ngay đó là ngay sáng mai là em cũng không nói gì cả. Cái hai chị em đi kiểm phong chuyển phong đi em gái em. Thì đến tối về chồng em đi làm về em mới nói á, anh làm sao mà có thể làm những cái chuyện ở trước mắt vừa còn ngày trong nhà mình. Chồng em nói là hồi tối anh uống rượu say anh không biết gì cả, vừa bỏ quá tha thứ cho anh. Cái lúc đó em mới gọi điện em mới nói với mẹ chồng em câu chuyện vậy đó. Anh đi ra ngoài đâu thì em không có biết, nhưng mà về đằng nhà có vợ có con, anh làm vậy là cả đời này em không có tha thứ cho anh. Nếu mày mà em gái em vừng lông tín phải không? Còn em gái em vừng lập trường thì làm sao mà có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà anh nói với em gái em về ba mẹ em được. Cái đến lúc đó là vợ chồng em như ly thân như cả tháng, em nó nói chuyện như cả. Đến sau đây anh thay đổi thì em nói thôi tha thứ cho anh để vợ chồng có gì để sống cùng con cái nữa. Từ đó 2 năm nay là chồng em vẫn chú toàn em gái em đi chuyển đi ra không có ở, chú toàn vẫn nợ. Cách đây bữa tháng 8 năm vừa rồi này, chồng em đi ra ngoài công tác ngoài Hải Phòng á, công ty đem ra ngoài công tác ngoài Hải Phòng á, là thời gian là 1 năm, 1 tháng thì công ty cho về 1 lần. Cái về tháng đầu á, thì là em hỏi là ra ngoài đây công việc tốt ổn định như chồng em nói có, để ra ngoài cũng nhớ vợ con không? Ông này có, anh cũng nói là nhớ vợ con. Thì em mới hỏi là ra ngoài cô đi vắng vợ xa vợ này, cô đi kiếm ai giải khuây gì không? Chồng em này không có báo, đời nào có. Là thì vợ chồng em tháng đâu thì vẫn sinh hoạt bình thường, về vợ chồng vẫn gần gũi chăn gối vẫn bình thường. Bắt đầu sáng tháng thứ hai á thì là chồng em 1 tháng là chồng em được về phép 1 lần. Cái sáng tháng thứ hai chồng em về đó em thấy khác hẳn liền. Cái điện thoại mỗi lần điện thoại như vô tủ lạnh cũng cứ cầm điện thoại vô. là vậy là em nghi ngờ, rồi em mới hỏi đến tối mấy cái chuyện chăn gối nó khác hẳn đi. Em mới hỏi là ừ anh đi ra ngoài giặt giáo này có ba nào ngoài rồi sao mà giờ này về nghe lơ la vì vừa hè đi cả tháng rồi. Em nói vậy thành ra chồng em nên cứ nói lắm có, sau đó chồng em mới nói đi cũng có đó, anh sai lầm một lần anh lại mắc lỗi giờ một lần nữa, tại vì là một lần xếp lớn ra một tháng xếp lớn ra là cho anh em đi cho anh em đi xả xét đó chị, là đi vô cho chỗ đóng quanh mà nhỏ là một tháng hai lần, mà ở ngoài đó là có một cái nơi là nói về em nhưng có một cái nơi là gái công khai luôn. Cái anh lần đó anh nói anh đi mấy thằng mà này đi cho biết thì anh cũng đi một lần cho biết, anh đi là anh tổng tới tới ra luôn nói về em vậy. Cái lúc đó là em nghe câu chuyện anh nói là em buồn lắm, cái em suy nghĩ mà em buồn lắm, hồi trước là em vì gì em vậy là em gái em vậy là em vẫn buồn lắm, em thế nào em quên cái giờ này lại vậy. Cái đến lúc này em cũng nghe nha, em nói anh là lợi với lợi thôi thì anh đi cho biết, nhưng mình là người công giáo con trai bây giờ 8 tuổi nó có nhận thức cái gì nó cũng biết rồi, anh sống làm sao á, anh sống làm sao có được cái sống này gia đình xung quanh họ hàng hai bên nữa. Em nói vậy em cũng nghe nha, em nói vậy anh bảo là anh lỡ rồi thôi với vừa thông cảm nha, anh đâu lo thì em muốn nói là giờ chứ em buồn lắm đúng không, em buồn lắm nhưng mà em là thôi vì con mình nói ngọt chồng thôi chứ em có em là người công giáo cái em buồn lắm. Vừa rồi em ra em xin rồi em gặp cha cha xử liền, cái cha xử phân tích cho em này rơi rơi vậy thì con cố gắng mềm mỏng lên, em cũng dám nói với ai hiện tại vì nói ra ấy, như lúc mà bạn bè hay là anh em với mấy cái chuyện nó hay cái nói ấy là vợ chồng nó hay cái em muốn nói gì hết. Đến lúc đó em mà thôi thì em nhẹ nhõm em khuyên bảo chồng em, đến lúc đó ra ngoài á thì là chồng em vẫn em mỗi lần em gọi điện nhắn tin ra chồng em người mãi nó gọi điện, đến lúc đó em bực mình lại em bảo anh làm gì nó nghe điện thoại, đến lúc đó chắc đến lúc đó em gọi vậy đến lúc em nóng lên thế em nói anh làm gì thì làm, nhà vợ chồng ở xa nhau thì ít nhất anh phải nghe điện thoại. Có một hôm á anh nghe điện thoại luôn, anh bảo là bệnh bệnh đấy. Cái có một hôm em đi suy sụp công thì suy sụp tinh thần cái em bệnh em sốt luôn, nó chở được con đi học thì nha có hai mẹ con Dạ, thôi. Phương Huyền xin lỗi cắt ngang tí xíu. Có nghĩa là chị đã thấy được những cái biểu hiện không chung thủy của chồng. Và ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với chương trình. Và cái điều mà chị muốn hỏi cô Mai là gì ạ? Bây giờ thì Tết năm nay chồng em mình về đưa 26 Tết á, cái về thì vẫn thấy vậy nhưng mà em vẫn thấy là chồng em vẫn chưa có gì thay đổi. Mà bữa trước chồng em nói là về thì em chồng em nói là anh ở với cái một cô ở ngoài đó ở Cần Thơ, quê quán em thấy ở trên Facebook thì ở Cần Thơ vẫn ở với cô đó có hình có hướng. Cái lần trước về nói với em là cô ấy cô bầu hơn một tháng rồi nói với em vậy. Đến lúc chồng em về đấy là hai vợ chồng em gọi điện ra trực tiếp, em nói rồi một là anh sống với cô ấy hai là sống với mấy con em thì cắt đứt, thì anh như nói là rồi anh chọn gia đình thì anh chọn cô ấy. Cái gọi điện lại cho cô ấy nói rồi anh với em nó chấm dứt, anh về sống với vợ con, nếu mà anh được cô bầu với em mà cô bầu với anh á thì là anh sẽ chu cấp hàng tháng cho con chứ còn anh nói vậy. Cái chồng em nói vậy đến lúc đó em lấy cái số điện thoại này của cô bạn của chồng em cho bà mà chồng em với con em gái em con em chồng em mới gọi điện ra. Thế là mình nói chuyện với bạn của chồng em ngoài đó, em mình nói là lúc mà bốc máy lên thì em gái chồng em cô em thì là thì nói là tưởng là bạn của nói này là tưởng là bạn của cái bố của chồng em á, mình nói là tám con bầu đâu tao già nói vậy để cho ông chụp cấp với tao với tao nuôi con tao. Nhưng mà hôm qua tao gọi điện vô trong ông vợ ông biết rồi giờ vợ ông nói rung đem lên gọi điện cả em gái vợ ông này gọi điện là chửi tao quá trời, ông nói là chia tay với tao nói với em gái chồng em về á, trong em gái chồng em mới gọi điện lại nói với chồng em vậy. Thì lúc đó chồng em này rất là chậm chịch với cô ở ngoài Hải Phòng với sống với mẹ con em, nhưng mà từ đó ra lắm có gặp nhau nữa nhưng mà em vẫn tin. Nhưng mà đợt tiếp chồng em vẫn về đây nhưng mà em nói là giờ anh đã chấm dứt ngoài đó rồi, Giờ em vẫn có phân vân, tại vì cái lòng chung thủy chồng em cũng có, mà giờ làm gì mất tin tưởng. Giờ hiện tại là chồng em bữa tiệc là về đổi chuyện là này cho anh làm tới tiệc ấp này là anh về. Giờ bữa nay là công việc anh vẫn duy trì, anh vẫn có về đằng này. Thì giờ em mới gọi hỏi chương trình, là giờ em cũng giờ như bối rối lắm, cũng biết phân vân, không biết chồng em giờ cũng thay đổi hay là em có nên tiếp tục sống vì con hay là răng đây. Nhờ cô mai về chương trình tư vấn giúp em. Dạ, rồi. Như vậy là sau cái chuyện của em gái thì là cái chuyện anh đi ngoài đó, rồi bây giờ nó lại xảy ra thêm một cái chuyện là cô kia cô nói là cô có bầu nhưng cuối cùng thì lại là không phải, đúng không ạ? Và chị đang rất là phân vân và có nhiều cái vấn đề trong đó. Rồi bây giờ mình Dạ. sẽ trực tiếp trò chuyện với chuyên gia để mình sẽ từng bước mình gỡ rối cái câu chuyện của mình ha chị ha. Dạ. Dạ, vâng, con xin mời cô ạ. Vâng, xin chào Phương Huyền. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô Mai. Con đang gọi cho chương trình từ đâu con? Dạ, con đang ở Thủ Đức cô. Từ Thủ Đức. À. Rồi, Dạ. năm nay hai vợ chồng con bao nhiêu tuổi rồi? Chồng con 34, con 33 cô. Dạ. Rồi, em gái của con là bao nhiêu tuổi? Em gái của con năm nay 28 tuổi. Dạ. Cho cô hỏi thăm đó, hai vợ chồng con cưới năm nào? Con cưới tịt 2005 thưa cô. Như vậy là 10 năm rồi. Dạ. 10 năm rồi có mấy cháu rồi ạ? Dạ thưa cô, con có một bé trai 8 tuổi. Dạ, cháu học tốt không? Dạ, bé học tốt. Cháu đã học bán trú không con? Dạ, con học bán trú. Học bán trú gần nhà không con? Dạ, cách nhà con ở ngay Suối Tiên ấy. Con học ở trên cách nhà ở 10 cây. Dạ, ồ thế ai đưa cháu đi hàng ngày? Dạ thưa cô, con. Thế con đang làm công việc gì? Con làm công nhân cô. Dạ, còn chồng con làm gì? Chồng con cũng làm công nhân, nó làm bên biển đó. Dạ, còn con thì làm ở Thủ Đức. Còn chồng con Dạ. hiện nay đang công tác ở đâu? Chồng con hiện đang công tác ở Hải Phòng. Dạ, ở Hải Phòng. Rồi, bây giờ cho cô hỏi thăm em gái con hiện nay cái việc mà nó xảy ra nó không hay đó thì nó tách ra lâu chưa? Tại vì cái phần đầu là cô nghe không rõ, âm thanh không rõ. Bây giờ thì nghe giọng con rất rõ. Con có thể cho cô biết là cái thời điểm mà xảy ra cái chuyện mà vào chỗ em gái ngủ đó là bao lâu rồi ạ? 2 năm với cô, từ 2003. Dạ, từ 2 năm. Bây giờ cô em đã có gia đình chưa ạ? Em gái con vẫn chưa có gia đình thôi, Dạ. em gái con ở quê rồi, ở với vợ chồng con là được được 2 năm rồi. Dạ, thì không có vấn đề gì. Dạ. Dạ. Nên sau đó là mới có cái sự cố như vậy. Thì hiện giờ thì em còn ở với vợ chồng con hay là đã đi ra ngoài rồi ạ? Thưa cô, là hôm đó là đến sáng, cái tối hôm đó là chồng con đòi ngủ với em gái con. Cái em gái con từ đó lắm lắm nói sợ con biết buồn, nhưng mà sau này như 2 giờ sáng em chồng em chồng con cứ đòi lên, nên em gái con sợ quá nó chạy sang ngủ với con. Tức là Cái chưa giờ xảy ra cái vấn đề gì nó trầm chưa trọng mà có chỉ gì có cả, đi cô vào chỉ hả? Được rồi. chỉ có đòi Dạ ngủ vâng. thôi. Dạ vâng. Dạ. Tức là mới có nói lời chứ chưa có hành hành động cụ thể, chưa có xảy ra tổn Dạ. hại gì đúng không con? Rồi đó Dạ. là cái thứ nhất. Cái thứ hai cô muốn hỏi thăm con là con tìm hiểu bao lâu thì cưới nhau? Con hồi đó tìm hiểu nhau cũng 3 4 năm cô, cùng lâu lắm, tại vì là con là bên đạo Thiên Chúa, con chồng con là cũng cùng tôn giáo với con. Cái chồng con gặp con thì thương con ấy, nhưng mà bên ba mẹ con nó phản đối kịch liệt, vậy là bên ba mẹ chồng con cũng phản đối, nói là 2 đứa cùng tôn giáo, con chồng con là thì là con trai trưởng, Thế thì như vậy đó là chồng con có đạo không? chồng con không có đạo cho theo con. Có nghĩa là có tùy có cái sự đồng cảm với nhau về cái việc mà cùng đạo đó, tức là đi theo nhau cùng đạo đó. Chồng con đi từ đó đến con biết nhau từ 2002, cái chồng con nó từ đi học đạo, từ đi vô nhập đạo vậy đó cô, Dạ, hay có vẫn cái ưu ngoan điểm đạo mà đến con giờ. dạ vẫn ngoan đạo, cho cô hỏi thăm con là chồng con coi như là từ cái ngày mà lấy con tới giờ đó thì trước giờ anh có phải là người trăng hoa Nhà thưa cô, chồng con ngoan lắm, ngoan hiền, không có gì cả. không? Dạ, tức là cách đây 2 năm và hiện tại thì mới có cái sự kiện này xảy ra Dạ. và chồng con về nói thật với con như vậy đúng không? Thế thì Dạ. chồng con đi công tác xa từ bao lâu rồi, ra Hải Phòng được bao lâu rồi? Chồng con đi bữa mông mông 4 tháng 8 tới bữa nay cô. Mùng 4 tháng 8, như vậy Dạ. là được bao nhiêu tháng rồi? 12 là 4 tháng, 6 nửa năm rồi. 6 tháng Nửa rồi năm cô. thì bao nhiêu lâu Dạ. thì chồng con mới về nhà thăm gia đình một lần? Chồng con 1 tháng là về 1 lần. Một tháng về 1 lần. Thì khi mà về thì vợ chồng có vui vẻ với nhau? Tháng đầu thì thưa cô, tháng đầu là vợ chồng con vui vẻ. Tháng thứ hai là chồng con cái quyền vợ chồng chăn gối là khác. Cái con hỏi chồng con nói thật vậy. Dạ. Thế như vậy đó, bây giờ cho cô hỏi thăm đó là chồng con nói như vậy, nhưng hiện nay tới nửa năm nay này, tới tháng 6 này này, tức là đã 6 tháng rồi, thì chồng con có xác định là có còn với họ không? Đến tháng thứ hai là chồng con là bể ra, nó là chỉ còn nói vậy. Bắt đầu là tháng 11, tháng 12 là bắt đầu mới đổ ra cô này. Yeah. Chứ con cũng tưởng là, con cứ tưởng là chồng con đi ra ngoài này xịt lớn ra này cho mấy anh em đi, chẳng quá là giải quá đường thôi cô. Dạ, cô hiểu. Tức là con cũng chấp nhận nếu như chồng con có giải quyết nhu cầu sinh lý, mình nói vậy cho dễ hiểu, thì con cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở đây thì con nghe cái nguồn tin là có thai, đúng không? Dạ, không phải là con, rồi là hôm đó là con lên bên chỗ Zalo á. Zalo chồng con vì cửa cô ấy là hai cái hình đại diện là đổi cho nhau liên tục. Con lần đầu vô là con giả vờ là con không biết ai, con kích bàn với cô ấy. Dạ. Thì sau đấy con không nói là gia đình con với chồng con thiếu chung thủy vậy đấy, bắt đầu là cô ấy nói vậy. Sau đấy đến lúc đó là hôm đó là chồng con bay vô đây là 11 giờ đêm, nó chồng con bảo thì con là con bay vô đây là 11 giờ hơn, nên chồng con đang đi toilet để cái điện thoại ngoài phòng khách á. Cái cô đó mới gọi điện 2 lần cô. Thế mới con mới lần đầu con bốc máy lên, con alo là nghe tiếng phụ nữ là cô ấy nghe tắt máy. Sau đây là đổ chuông, trong con cái nhạc lớn đổ chuông rồi thì con sợ thằng con nó nghe. Thế là con đem vô máy ở trong con. Thế là trong con ở trong toilet, con đứng ngoài toilet thì trong con nói alo. Thế con này, con nghe chị đều nói là về tới nhà này server hắn giảm như máy à. Là hai trong con với cô ấy sẽ với nhau mà ấy. Đến lúc trong con đi toilet xong này ra đây tắm xong, con này bây giờ anh như chuyện vì vợ đoang hoang. Anh mới nói là đó, tên nó chuyến ông ta biết thì biết đấy, hôn anh chứ. Dạ, rồi, cô hiểu rồi. Như vậy thì cái thời điểm đó là lúc nào hả con, tháng mấy? Lúc tháng 8, tháng 9 là vợ chồng con bình thường. Tháng 10 là con... Tức là khi mà anh ấy thú nhận là có cái cô này là tháng mấy? Tháng 11 cô. Tháng 11, cho đến bây giờ thì như thế nào con? Tháng 11 về, thì là tháng 12 là anh ra đánh này anh chấm dứt. Dạ. Anh hứa với con là giờ anh bỏ ở với mẹ con anh chấm dứt. Thì con mới nói giờ anh mà chấm được thì anh, một là anh nghỉ việc ở công ty, hai là anh về trong này làm nha, con yên tâm để chồng con ở ngoài đó. Dạ. Thì chồng con phản ứng thế nào? Chồng con mới lần đầu mới nói là thì giờ để cho anh làm tới Tết thì anh lành tiền thưởng tới Tết. Dạ. Con mới nói là giờ anh mà có nuôi miệng ấy, tôi cũng chẳng tin anh nữa, con nói vậy đó. Cái anh mới viết một tờ giấy, mới viết tờ giấy tên gì nếu mà đến ngày đó mà không về thì là toàn bộ tài sản với xe có tất cả là phụ thuộc vào vợ, cho tôi không có dính líu gì đến hai mẹ con đóng này nữa. Thì trong con viết tay vậy. Viết tay này con nhớ mấy người trưởng khu phố xóm con này cô này, nên làm chứng như con này con cũng cúng tin nữa, con cũng nói vậy. Đến 6 giờ ní đi trong con ra ngoài đi mấy tháng trực là lương là chỉ gửi về cho con không được một nửa cô. Con từ tháng 12 để chuyển tháng 12, tháng 11 này là lương nó gửi về cho con hết, gín hết, chồng con chỉ để vài triệu sai. Dạ. Con mới nói, rồi đến lúc bữa nay con mới nói là công việc anh đến đâu rồi, sắp xếp đến đâu đấy. Anh mới nói là giờ để cho anh làm hết công trình đến tháng 7 năm nay đi, giờ về trong đó không có công trình nào chuyển về công đó, mà giờ nghỉ thì giờ xin việc có chỗ nào mà làm. Dạ. Con cũng buồn lắm, con này với con. Tức là lý do rất là hợp lý, hiểu nào? Bây giờ chuyển về thì không có công việc. Nhưng mà công ty gốc thì trong này mà đúng không? Công ty gốc là năm ở ngay quận 1 đó cô. Ừ. Thế bây giờ thì chồng con hiện nay vẫn đang ở Hải Phòng. Dạ, bây chồng giờ con là về... thời điểm cuối tháng 2 rồi, thì chồng con đang ở đâu? Chồng con đang ở Hải Phòng cô. Vẫn đang ở Hải Phòng, và bây giờ cái điều mà con bận tâm nhất là gì? Con bận tâm nhất là con lo lắng chồng con ra ngoài đây, chồng con ra ngoài đấy biết có tiếp tục với cô ấy hay không. Mấy đứa con có gọi để nhờ cô Mai giúp con, nhưng mà gọi chương trình không có được. Dạ, con cho cô hỏi thăm, tức là bây giờ là con vẫn ở trong này mà con lòng dạ thì không yên đúng không con? Không biết là ở ngoài kia là có tiếp tục hay không? Và cái cô đó thì bao nhiêu tuổi và làm nghề nghiệp cô gì đó, hả con? cô đó là quê con thấy ở trên cho Facebook đó, đăng là quê quán ở Cần Thơ, lớn hơn Dạ. chồng con 3 tuổi. Như vậy là cô ấy 37 tuổi. Dạ. Đã có gia đình chưa? Mọi khi anh nói chuyện với con trên Facebook là quá rất lâu mà nó là có một con mà ly dị chồng rồi. Dạ, Con cái hỏi đó. mình con Dạ. hỏi với chồng con là anh quen cô ấy trong trường hợp nào? Còn đâu với chồng con mới bảo là mấy thằng bạn giới thiệu. Ừ, cô ấy làm ở ngoài khu công nghiệp ở Hải Phòng. Dạ, cũng Con là mình công bảo nhân. nói con mình nói với chồng con nói gì ở trong Sài Gòn này gần quê quán đi làm mà ra ngoài đó làm gì? Chồng con Cho mình cô thì cái hỏi đó thăm mình biết. là cho cô hỏi thăm là hai vợ chồng con lấy nhau như vậy đó thì bây giờ đã có nhà cửa riêng chưa? Nhà riêng Nhà chưa? thật cô nha, con có nhà cửa riêng rồi. Dạ, có nhà riêng rồi này, có xe cộ gì không? Tài sản là có không? Dạ thưa cô nha, con thì có nhà cửa đầy đủ, vậy là nhà cũng nhỏ, phương tiện chỉ có xe máy thôi cô. Dạ, cô hiểu, tức là mình đã có những cái căn bản của một cặp vợ chồng, đúng không con? Dạ Đó, nhà thế thì ai quản con lý tài chính hả con? mọi hồi thì mọi khi lấy về 2005 thì con thì còn dành dùm đi là hai vợ chồng hồi đó chồng con đang làm thường thập hơn lương con, Dạ. cái là con từ nhà cửa chỉ là trong thì là con quản xuyến hết. Dạ, tức là tài chính là con quản lý đúng không con? Dạ. Và trong gia đình thì ai làm kinh tế chính hả con? Mọi hồi thì mấy năm trước là con, giờ này 2 năm nay chồng con xin vào được công ty này là chồng con là lương cao hơn con được 2 triệu một tháng. Dạ. Thế thì như vậy thì bây giờ cô hỏi thăm con đó là tổng thu nhập của con bây giờ một tháng được bao nhiêu? Tổng thu nhập của con thì tháng thì 8 triệu, tháng nào cao thì 9 triệu, con Dạ, chung con thì được 10 triệu. tức là dao động hả con ha. Dạ. Còn như vậy là hai vợ chồng với một cháu thì con thấy đời sống tài chính cũng được đúng không con? Dạ. Đó, thế thì như vậy thì bây giờ đó là con vẫn quản lý tài sản, vẫn mọi cái chi tiêu, còn hiện nay đó thì lương của chồng con thì trong thẻ có chuyển về cho con đầy đủ. Mấy tháng nay á là bắt đầu ra đi á, thời gian 8 thì chồng con là do lương lương con nó đi là về làm gia đình chính về để chăm con, thì Dạ. là lương con thì thấp hơn thì con đem với thẻ giúp chồng con này ra ngoài nhiều lúc cánh có đồng viên đóng người cô, Dạ. thì chồng con trong thẻ con thì lương chồng con thì cao hơn con 3 triệu thì con dư thẻ chồng con, Dạ. thế sau đấy vài tháng sau là lúc mà bể chuyện là chồng con cho con dư thẻ của chồng con nữa, mà lúc 2 tháng 6 chồng con về là lấy thẻ của chồng con luôn. À, mấy tháng tháng 8, tháng 9 là con dư thẻ. Nhưng mà chồng con chi tiêu hết nhiều lắm. Vì cái như vé máy bay là công ty chi trả, mà chồng con nói dối con lắm, chưa chi Dạ, trả. cho cô hỏi thăm là hiện giờ đó là cô hỏi là tế tế tài tài chính đó, hàng tháng là chồng con có chuyển về đều đặn Dạ thưa cô, có mấy tháng trước thì cứ chuyển chưa tới nửa, nhưng mà mấy tháng nay là không? chuyển hơn nửa cho con. Chưa được nửa, và khi con nói thì được chuyển hơn nửa đúng không? Dạ. Cho đến nay được mấy tháng rồi? Mấy tháng nay là chỉ chuyển ra ngoài 6 tháng là 4 tháng là chuyển cho con không được nữa, mà Rồi, 2 tháng nay là chuyển hai cho tháng con nay hơn được nữa. được hơn nữa rồi. Thế cho cô hỏi thăm, cháu trai đó là 8 tuổi rồi thì vì sao mà hai Dạ. vợ chồng con không có ý định sinh thêm cháu hay sao? Mấy năm trước á, 2 3 năm trước ấy thì là nói con lâm nhà về là đừng cũng vay mượn nợ nên năm nay mới hết cô này. Dạ, vừa Lâm hết nhà với sao? sắm sửa vừa hết Dạ. năm vừa rồi đây này. Tết năm Dạ, nay tức là mới vừa hết trả nợ, phải không con? hết. Dạ. À, thế Thì là cưới nhau 10 năm con. thì coi như là mình đã làm nhà rồi. Những cái Dạ. căn bản của cuộc sống đó, thì nhìn lên chưa bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình thấy đã ổn định rồi, phải không ạ? Dạ. Đó, và con có dự định sinh thêm em bé nữa không? Mấy năm trước thì con này là trông con nhiều sánh như con này từ từ sánh cho nó lớn lên nhưng nó đầy đủ cái dư giả để sánh con tôi. Nhưng Dạ. mà năm nay thì Tết như Tết năm nay trông con về á, thì con này là sinh thêm một đứa nữa, dù sao thì con là muốn cho con có thêm một đứa cháu, một đứa con, nhưng mà con nói với chồng con là anh làm sao để làm như em muốn như con trai mình là con cái là chung cha chung mẹ, không có chung cha khác mẹ gì cả, con nói với chồng con rửa Dạ. rồi chồng con mới nói đi thôi để từ từ đây sinh để làm kiếm đồng tiền là đây sinh, mà chồng Rồi. con từ kế hoạch chồng con nói vậy Dạ, con tức còn là đang từ kế buồn hoạch. phân vân. Dạ, cô hiểu. Tức là bây giờ nó có mấy cái mình điểm lại nè. Tiền bạc so với trước đây thì vừa mới trả dứt nợ xong thì chồng con chuyển lương về không đầy đủ, đúng không ạ? Dạ. Đó, cái thứ hai nữa là muốn sanh con nữa thì chồng con thoái thác. Dạ. Cái thứ ba nữa là vợ chồng thì xa cách nhau. Dạ. Những cái yếu tố này làm cho con không yên tâm đúng không? Dạ. Dạ. Thế có bao giờ con nghĩ rằng con đặt vấn đề với chồng con là nếu như anh không về thì em sẽ ra? Đã bao giờ con đặt vấn đề đó chưa? Con cũng nói mấy lần là con tính bay ra ngoài đó với cô. Dạ. Bởi con hỏi chồng con là cho con địa chỉ. Chồng con này là cho địa chỉ cho công ty á, ra cho khu địa sâu Thủy Nguyên á, là chồng con ở đó. Yeah. À, con này là cho cái địa chỉ mà chỗ công ty thuê một cái nhà nằm lâu, nằm cắm cho nhân viên ở á. Yeah. Chồng con mới nói là ở đó không có địa chỉ. Nhưng mà con chỉ hỏi chồng con về đây, con này là anh nóng có chó, em một phát, em gọi cho sếp anh một cái hoặc bạn bè cho anh thì em cũng kiểm ra. Nhưng mà em muốn anh nói cho thật thôi. Nhưng yeah. mà anh nói là đó có địa chỉ thì để em cho anh địa chỉ. Em nói vậy. Nên chồng con mới nói là muốn ra thì ra. À, ra cứ hỏi taxi chạy chồng nó 200 ngàn, tới sân bay chồng nó 200 mấy ngàn. Chồng nó hỏi cuối thư thật thử nguyên hay gì đó là họ chờ tới đó. Hỏi dạ. Vậy đó. Dạ. Thế như vậy là hiện giờ cái địa chỉ mà chồng con ở con cũng chưa rõ. Ừ, chồng con thì có ghi một cái địa chỉ ở đó nhưng mà chỉ còn ghi là ghi và vẫn còn ghi là số nhà sạch mấy bao nhiêu cả. Mấy bữa nay con không có tính là gọi cho sếp hoặc là bạn anh nói là cho con cái địa chỉ ở đó. Dạ. Chồng con tính cho con rồi, chồng con nói anh có địa chỉ rồi. Nhưng mà con nói làm lớn lên này phức tạp, nên là con cũng muốn làm này rung bém này. Đây là chuyện này chẳng có gì với trong hay ho, đây là con buồn, con không muốn nói gì cả. Cô hiểu cái điều đó, nhưng mà cũng thực tế nãy giờ cô nghe con chia sẻ đó, thì nó có mấy cái vấn đề nó hơi tế nhị con ạ. Nếu kéo dài thì rõ ràng là sự bất ổn nó sẽ càng ngày càng lớn hơn. Cái thứ nhất dạ. là cô đang nói đó là vấn đề vật chất là chồng con đã có sự thay đổi, không có giống như là mình suy nghĩ, đúng không con? Dạ. Đó, thì đấy là cái mà đầu tiên mình thấy nó như vậy. Cái thứ hai nữa đó là cái thời gian xa cách nhau mình không kiểm soát được là chồng mình sẽ như thế nào. Mình dễ có cái suy nghĩ là chồng mình không đàng hoàng, chồng mình lăng nhăng lắm, tại vì mình không có yên tâm con ạ. Dạ. Con hiểu ý cô nói không? Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là bây giờ đó, cái lúc mà cái thời điểm mà em gái con mà bị anh như vậy đó, rồi anh cũng chống chế đó, thì khi mà con nói cho mẹ chồng con nghe thì mẹ chồng con có phản ứng gì không? Mẹ chồng con cũng gọi điện nói là sao mới làm về, chồng con bảo là nhậu xỉn, chồng con nói vậy đó. Dạ. Thế như cái chuyện hôm nay là mẹ chồng con về bên đường, chồng con cũng không nói nè. Tại vì là bên gia đình con giảm nói, nhưng mà con dạ. nói là tức như là chuyện này là ông bà nội phải biết. Dạ. Thì khi mà con nói với bố mẹ chồng con thì cái chuyện mà cho tới hiện nay đó là con cảm giác là mẹ chồng con đó có khi nào nhắc nhở chồng con hoặc có một cái động thái gì để cho chồng con có một cái suy nghĩ cho nó thấu đáo về cái hôn nhân đó? Có. Mẹ chồng con đó, gọi điện vô mày, anh có bốc mày thì gọi điện vô mày, con nói là anh mời lên anh về là mở loa ngoài ra để cho ba nói chuyện, cho mẹ con dạ. nói chuyện. Dạ, tức là không có chủ động gắn bó với gia đình. Và nói khác dạ. hơn là cái việc mà gia đình cũng không thể can thiệp được, đúng không con? Dạ. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, cô muốn nói với con là gốc của hai vợ chồng con có cùng quê không? Thưa cô, không, con ở Hà Tĩnh, trong con ở Quảng Ngãi. Dạ, thế thì bây giờ cô nói với con điều này là cái việc mà hiện nay đó, con chưa nói với ông bà hoặc con có nói thì con cũng xác định một điều là bố mẹ cũng không thể quản lý các con được, bởi vì bây giờ các con trưởng thành hết rồi. Dạ. Yeah. Đúng không con? Các con trưởng thành yeah. hết rồi. Cho nên vấn đề quan trọng ở đây đó, cái mà cô muốn nói với con là con phải có một cái đề đạt. Một đó là chồng con hiện nay, mình nói thế thôi nhưng mà mình cũng nghe bâng quơ là điện thoại, điện tiếp. Chứ thực ra người ta nói là kết luận một người có tội là phải có bằng chứng con ạ. Thế là mình chưa có bằng chứng một cách xác thực. Ví dụ như họ chung sống với nhau, hai con ha. Thế thì cái chuyện điều này nó làm cho mình bây giờ mình kết luận nó cũng khó. Có nghĩ vậy không? Dạ. Tức là nó có dấu hiệu nhưng mà bảo là bắt tại chỗ để nói là người ta ngoại tình. Ví dụ bây giờ con bất ưng, con ra ngoài đó con kiểm tra đột xuất ha, con xem coi dạ. là chồng mình đây chỉ là đong đưa hoa bướm vậy thôi hay là họ chung sống với nhau như vợ chồng, vì hai cái này nó khác nhau con ạ. Dạ. Đó, nếu như họ chỉ là quen biết nhau rồi ẩu ơ ví dầu cà phê cà pháo thì nó lại khác. Còn nếu như chồng con không có ý định quay về và con ra ngoài đó mà con xác minh được là cô ấy chung sống với chồng con thì thì nó có một cái mà cô cũng nói luôn là hiện nay cái người phụ nữ mà theo như con nghĩ đó là họ đã từng ly hôn rồi có con đó, thì nó hơi khó cho mình là bởi vì họ là người độc thân và họ cũng lớn tuổi rồi, chẳng ai quản lý họ, thì nó hơi rắc rối. Và nói khác hơn là do chồng mình là quan trọng nhất. Con có đồng ý với cô điều đó không? Dạ, con đồng ý. Đó, đó cho nên là khi mà chú ấy về, chú xác định đâu là vợ con, đâu là gia đình thì nó khác. Còn nếu như giờ không có người phụ nữ này thì cũng sẽ người phụ nữ khác thôi. Dạ. Đó là, cho nên đó là cái thứ nhất mà cô muốn nói là mình phải đặt cái vấn đề này cho nó một cách xác thực là mình chưa có kết luận được là chồng mình bây giờ chung sống với ai ngoại tình thế nào, mình nói nó hơi khó. Cái thứ hai nữa là con có bao giờ con tự kiểm tra lại xem mình có cái gì sơ suất khiến chồng cảm thấy không không hài lòng, không yên tâm không? Dạ, con thì như lúc con hỏi chồng con này, nếu mà vợ có gì sai thì anh phải nói cho tôi sợ. Nhưng mà con đi làm công việc của con cái với nhà cửa là con chu toàn mọi thứ hết, cho nó khó phải chỉ phải phàn nàn. Ngay cả những xóm làng cũng nói là con chu toàn tất mọi thứ. Rồi, đó là chu toàn mọi thứ. Thế thì trong cái thời gian mà mấy năm trời tụi con làm nhà đó, tụi con xoay sở để trả tiền nhà, con có vất vả lắm không? Làm có nhiều không? Nhà thờ cô vất vả những cái rồi. Tiền ví như rồi rồi đó là một cái ý thứ hai nữa, cô hỏi là chăn gối trong cái giai đoạn đó vợ chồng con có tốt không? Vợ chồng con tốt từ mỗi giờ tốt, nhưng mà từ mà chồng con bắt này đầu đi xuống xa lại đúng không con, bắt đầu đi xa tức là 2 năm nay đúng không ạ? 2 năm, 2 năm là khi mà có cái biểu hiện cái hành vi với em gái, mình chưa gọi đó là tội được vì nó chưa cấu thành tội, nhưng mà có cái hành vi như vậy là cũng không được rồi. Nhưng mà cụ thể thì bây giờ là từ cái nửa năm nay là nó có những cái sao nhãng đặc biệt trong vấn đề chăn gối là không có bình thường, không từ chối, không muốn có con đúng không con? Nói là chưa phải lúc. Thế thì với tất cả những điều này cô chỉ nói với con, hôm nay chương trình dành cho con hơn nửa chương trình để chỉ để làm gì? Một là con chia sẻ được những cái bức xúc của con. Nhưng người ta nói rằng là mình ngồi đây thì mình tưởng tượng ra mình nói thì người ta sẽ phủi sạch. Vì vậy cho nên con có một cái sắp xếp nhẹ nhàng, không cần phải nói nhiều gì cả, bởi vì cô nghĩ rằng mình muốn tìm ra là nó ra thôi. Mình không có đánh động, không có hỏi ai hết á, nhưng mà cô nghĩ rằng con thông minh, con sẽ tìm ra được cái địa chỉ. Thế thì khi ra tới đó rồi đó thì con xác minh xem là thực sự chồng con có với ai không. Nếu không có thì có nghĩa là quán phá lăng nhăng này thì nó cái mức độ nó nhẹ. Còn nếu như mà thực sự họ đã chung sống với nhau thì lúc đó con mới đặt vấn đề thẳng thắn là tiếp tục hay là dừng lại. Con hiểu ý cô nói không? Dạ con hiểu. Đó, cho nên á, bây giờ mà mình cứ suy nghĩ như thế này thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì á, nhiều khi ngay cả cái đối với em gái con mà kiên quyết như vậy rồi thì nó dừng lại, mọi chuyện nó không có vấn đề gì. Thế thì có thể khả năng lần này mình đặt ra 2 giả thiết. Một là có thể là chỉ là cà phê cà pháo qua đường thôi, trăng hoa. Còn cái thứ hai nữa là họ đích thực chung sống với nhau như vợ chồng thì cứ lúc đó nó không còn là một cái chuyện gọi là bình thường nữa, mà nó là một cái sự lựa chọn cân nhắc để mình ra quyết định sau cùng cho cuộc đời của mình. Cho nên cô mong rằng là cô đã dành nhiều cái thời gian cho con, chỉ để một là con nói được cái nỗi lòng của con, thứ hai nữa để con bình tâm sắp xếp lại những điều mà cô đã gợi ý và phân tích cho con. Hai con ha. Thế thì nếu như con đi rồi đó mà sự thể nó như thế nào thì con có thể về để con trao đổi lại với cô qua chương trình một lần nữa, cô sẽ giúp con. Thế dù khả năng thứ nhất hay khả năng thứ hai thì con cũng không có làm điều gì, vì cô tin con là con biết cách để con giữ cái sĩ diện, thể diện cho chồng. Nhưng vấn đề giải quyết như thế nào thì sau khi con đi kiểm tra xác minh rồi đó thì con về con gọi lại cho chương trình và cô đề nghị chương trình sẽ tiếp tục nối máy để cô trao đổi với con, có được không? Con cảm ơn cô nhiều và cảm ơn chương trình. Con chào cô, cảm ơn cô nhiều. Xin chào chị ạ. Và như cô Mai nói thì chị cứ từng bước theo những gì mà cô Mai chia sẻ, và khi có vấn đề gì cần nữa liên lạc lại thì chương trình cũng sẽ tiếp nhận để giúp chị giải tỏa tiếp những cái vấn đề mà mình đang vướng mắc. Vâng, trước khi kết nối cùng với những thính giả tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Đói quá, món chiên này thơm và ngon quá mẹ ơi. Mẹ sử dụng dầu cá cao cấp Rani được tinh luyện từ 100% dầu cá nguyên chất, có các axit béo không no omega 3, 6, 9, EPA, DHA và cả vitamin A, vitamin E, hoàn toàn tự nhiên đó con. Thật tuyệt, Rani không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn bổ sung các loại dưỡng chất thiết yếu một cách tự nhiên cho cơ thể, tạo sự phát triển cân đối hài hòa của bữa ăn hàng ngày. Dầu ăn cao cấp Rani chứa nhiều loại dưỡng chất quý rất cần thiết cho cả Kobe nhà mình nữa đó con. Rani đúng là ngon và tốt cho cả nhà mình. Từ sản vật mà thiên nhiên ban tặng, kết hợp với công nghệ tinh luyện hiện đại, hoàn toàn nhập khẩu từ châu Âu. Tập đoàn Sao Mai An Giang, 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang đã cho ra đời sản phẩm dầu cá cao cấp Rani phù hợp cho bếp ăn của mọi gia đình. Dầu cá cao cấp Rani được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dầu cá châu Á. Dầu cá cao cấp Rani, ngon cho chồng, tốt cho con, tuyệt vời cho cả gia đình. Vừa rồi là thời gian dành cho quảng cáo và chúng ta sẽ cùng trở lại với trò chuyện đêm khuya tối hôm nay với vị thính giả thứ hai ạ. Alo. Dạ, chào chị ạ. Dạ. Vâng, Phương Huyền và chuyên gia cũng như là thính giả đang nghe. Dạ. Dạ. Dạ, em ở Tân Phú á chị. Dạ. Vợ chồng em thì kết hôn cũng được 1.5 năm rồi chị. Dạ. Mà hai đứa em không sống gần nhau, cứ ảnh ở trên Củ Chi, em ở dưới Tân Phú á. À, giờ một tuần thì mới chiều thứ nhật mới xuống gặp nhau một lần thôi, chứ không có sống chung với nhau chị. Mà cuộc sống vợ chồng thì thấy có nhiều cái nó bất đồng quá. Hai người lấy nhau bao lâu rồi ạ? Dạ được 5.5 rồi chị. 5.5. Dạ. Mà mỗi người ở một nơi. Dạ mỗi người ở một nơi, như em ở Tân Phú thì em đi làm, còn ảnh ở trên Củ Chi mở tiệm ra anh làm cái gì. Dạ. Rồi nên hai vợ chồng không có sống gần nhau được. Ừ. Rồi chỉ có hai vợ chồng thì thương nhau, yêu nhau, nhưng mà cũng lo lắng nhau lắm. Với chồng thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà bất đồng ở đây là chuyện mẹ chồng đó chị. Yeah. Thì ảnh là con trai út, cho nên mọi cái gì mà chi tiêu có cái gì ở trong gia đình mẹ chồng đó, thì em phải lo hết. Yeah. Tại thời gian đầu anh ra tiệm thì anh chưa làm được nhiều tiền, thì anh làm những chiếc xe được trong tiệm ảnh thôi, còn em là phải ở ngoài lo cho mẹ chồng, rồi có tiền gì cho mẹ chồng, rồi phải quán xuyến con ra ngoài nhà mẹ chồng mới chuyển đến nội đối ngoại. Yeah. Rồi phải lo cho chồng là tiền như là ảnh thiếu gì đó thì em cũng phải chạy hay là mượn hay là làm đó là gấp đổi qua. Em cũng thấy rất là mệt mỏi, rồi bất đồng với mẹ chồng với nàng dâu nữa. Em thấy nhiều khi em thấy mệt mỏi, em còn đang có ý định là không biết không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Mình mệt mỏi với cái việc là mình phải lo lắng, mình phải quán xuyến quá nhiều, nhưng mà vẫn gặp phải những cái vấn đề trong gia đình chồng, đặc biệt là với mẹ chồng, đúng không ạ? Dạ. Vậy thì khi gặp những cái vấn đề đó thì anh tỏ thái độ như thế nào ạ? Chồng em á thì ảnh là một người con chí hiếu, cái gì ảnh rất là hiếu với mẹ, từ nhỏ tới lớn giờ là ảnh làm ảnh chỉ lo cho mẹ ảnh. Em cũng biết điều đó, nhưng mà em lúc đầu mà lúc mà gần chuẩn bị cưới thì em cũng nói là mẹ thì lo, nhưng mà lo một phần nào đó trong khả năng của mình thôi, chứ không phải là cái gì cũng mẹ cũng mình có chồng có vợ rồi thì còn phải có vợ có con lo vợ cho con, chứ không phải gì cũng là mẹ chồng hay gì cũng là mẹ. Mà yeah. Này thì em tại mẹ chồng em nó không phải như những người phụ nữ Việt Nam, mẹ hôm nay cũng đã lớn tuổi rồi, 64 rồi, nhưng mà mẹ không có như kiểu như là những người xưa á chị. Yeah. Mẹ rất là độc tài và mẹ rất là bảo thủ, và là cái khoản mà chi tiêu của mẹ thì mẹ rất là xài là thẳng tay chị, nhưng mà không có tiết kiệm, rồi mẹ xài nhất nhiều thứ em thấy rất là hoang phí, rồi em yeah. thấy có nghĩa là và những cái đó nó tạo nên cái gánh nặng cho mình nữa đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ trực tiếp trò chuyện với chuyên gia nhé. Dạ. Dạ xin mời cô ạ. Cảm ơn Phương Huyền. Dạ. Cô chào con. Dạ con chào cô ạ. Con nói con ở Tân Phú, có phải là Tân Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh không con? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Thế hai con cưới nhau được 1.5 năm thì vợ chồng con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, ảnh năm nay 33, con năm nay thì 29 cô. Dạ, các con đang làm công việc gì? Dạ, con thì đi may, làm công nhân may á cô. Còn ảnh thì ảnh mở tiệm nhôm kính ra ảnh làm á cô. Nhưng mà ảnh thời gian đầu thì ảnh chỉ đủ xây trong tiệm hay là có lúc thiếu hụt thôi chứ không có dư được cô. Dạ, cho cô hỏi thăm là con nói là chồng con ở tận Củ Chi. Dạ. Dạ, thì khi mà mở tiệm đó thì hai vợ chồng có bàn bạc với nhau là mở ở đâu không? Dạ có cô, tại ở trên đây thì thấy phát triển được nên lên trên đây cô. thống nhất với nhau như vậy đúng không? Dạ. Và các con đã có con chưa? Dạ, con chưa có con. Cô cũng nói thật với cô là con cũng có một lần mang thai, nhưng mà do con bị áp lực nhiều quá, rồi công việc con cũng vất vả quá, rồi sức khỏe con không đáp ứng được, nên con cũng đã bị mất con. Để sảy thai hả con? Dạ. Dạ, cô lâu chưa hả con? Dạ, 4 tháng rồi cô. Dạ, cô chia buồn với con ha. Nhưng mà không sao, tuổi còn trẻ con ạ, không có sao. Vấn đề quan trọng ở đây đó là đôi khi chính cái sự căng thẳng nó cũng góp phần làm cho mình không giữ thai được nữa. Ha? Dạ, ha? Không biết gì đó không? Dạ, thế cho cô hỏi thăm là hiện nay con đang sống ở đây, là sống Tân Phú thì ở với ai? Dạ, con làm ở như chỗ đó là Tiên Nhân đó cô, rồi con tại lần anh thời tại chỗ luôn. Dạ, từ thời con gái giờ rồi con làm ở đó cũng mười mấy năm rồi, cho nên lương bổng con cũng ổn định. Con không muốn thay đổi chỗ làm, thì có thể giúp đỡ được cho chồng trong thời gian khó khăn của ảnh đó cô. Thế thì chồng con có muốn thay đổi là chồng con sẽ về thành phố hoặc là con sẽ về Củ Chi không? Con thì con con không muốn thay đổi. Con nghĩ là để anh ở trên đây rồi ảnh ổn định rồi con sẽ lên với ảnh chứ. Giờ nếu như con lên với ảnh luôn thì con cũng bắt đầu lại từ đầu, rồi ảnh cũng bắt đầu từ đầu, rồi những lúc khó khăn thì không có biết đường nào đâu mà xoay với cô. Rồi như vậy là ta thống nhất là xa cách nhau là tạm thời thôi đúng không con? Dạ. Còn hồi nãy con có nói rằng là chồng con là con út, thế chồng con là con thứ, nghĩa là có mấy anh chị em? Dạ, nhà thì có 4 anh chị em, còn chồng con là út cô. Ừ, 4 anh chị em. Thì ba người lớn anh chị em đó, ba anh chị đó thì đã lập gia đình hết chưa? Dạ, lập gia đình hết rồi cô. Ba anh trai, nhà ảnh đó là thứ tư là đều con trai hết đó cô. Dạ, ba anh trai. Dạ. Như vậy đó thì là các anh các chị có ở gần mẹ chồng con không? Dạ, hai anh thì ở gần cô. Còn anh kia thì anh ở ngoài Huế luôn cô. Dạ vâng. Có một anh ở ngoài Huế. Thì các anh đều lập gia đình hết, 4 người con trai đều lập gia đình hết. Thế nãy giờ cô không nghe con nhắc tới cha chồng con còn sống không? Dạ, ba chồng con thì mất lâu rồi cô, mất hôm nay chắc khoảng 16, 17 năm rồi cô. Tức là con không có làm dâu cha chồng, phải không con? Tại vì mất rồi, Thế thì mẹ con hiện nay là 64 tuổi, cô nghe con nói là mẹ 64, mẹ con đi làm gì không? Dạ không cô, mẹ chỉ ở nhà thôi, còn chứ không làm gì đâu hết cô. Như vậy mẹ con hiện nay đang ở đâu? Dạ mẹ con ở quê cô. Quê là ở đâu? Quê con ở Bình Thuận cô. Không, mẹ chồng con là Bình Thuận hả? Dạ mẹ chồng con ở Bình Thuận. Dạ còn quê con cũng cùng quê hay sao? Dạ hai chồng con cùng quê cô, ở cùng xã, cùng thôn nhau. Ồ thế thì trước khi con cưới một năm rưỡi này thì tụi con có biết nhau trước không? Dạ, lúc trước thì tụi con không biết nhau, tại con cũng đi làm cho Sài Gòn lâu lắm rồi, cho nên ảnh cũng vậy, cho nên không ai biết ai hết cô. Dạ, thế là sau đó thì biết nhau, tìm hiểu được bao lâu thì cưới? Dạ, gần 2 năm rồi. Gần 2 năm? Dạ. Dạ. Thế thì lúc đó con thấy chồng con là người như thế nào? Thấy anh hiền lành, thấy anh yêu thú làm ăn. Hiếu thảo ha? Dạ. Đúng không con? Hiền lành, hiếu thảo. Chí thú làm ăn. Thế bây giờ đó, cái hiền lành còn không? Dạ vẫn còn cô. Chí thú làm ăn còn không? Dạ còn cô. Lòng hiếu thảo? Vẫn giữ vậy. Dạ, như vậy là đối với một cái phẩm chất như ba, một người có ba cái phẩm chất hiền lành, hiếu thảo, chí thú làm ăn, thì ai là người quản lý tài chính? Dạ, tài chính thì ra thì tiền anh làm ra thì con nói thật là con không thấy lương của anh đâu á, cưới nhau 1.5 năm mà con chưa khi nào con cầm được đồng lương của anh á cô. Con mà, trước khi cưới con có biết chồng con làm bao nhiêu lương không? Dạ có, trước thì ảnh đi làm cho người ta á cô, cho nên lương ảnh bao nhiêu thì anh đưa hết cho mẹ ảnh. Rồi sau này lấy con thì tụi con ra tiệm riêng, cho nên lương mỏng ảnh chưa ổn định đó cô. Chỉ sai được không biết tiệm thôi. Chồng con bắt đầu mở cái tiệm này được bao lâu rồi? Dạ 1 năm rồi cô. 1 năm mà tổng kết năm vừa rồi đó thì chồng con có nói là thu nhập rồi gì đó bao nhiêu không? Dạ có cô, đó là con biết hết cô. Hàng tháng anh đều đưa chi tiêu lỗ lời ra sao anh đều, con đều biết hết cô. Dạ, như vậy thì sao con nói là con không biết lương? ý là lương dư ra cô. À, chứ con biết thì con biết nhưng mà con còn... không cầm được làm tiền cô. Dạ vâng, nhưng mà cho tới một năm nay thì chồng con có lời lãi gì rõ ràng không? Dạ có cô. Từng khoảng bao nhiêu một tháng thôi? Sau khi trừ chi phí đó còn khoảng bao nhiêu? Thì có tháng thì vừa đủ chi, còn có tháng thì hụt. Có tháng thì khoảng 90 triệu. 90 triệu tiền lời một tháng đó không con? Rồi, dạ, không có... ý là tùy tháng cô, tùy tháng tháng được, tháng không. Cô. Thôi cứ nói là trung bình. Còn dạ. Con thì bao nhiêu triệu một tháng? Dạ, lương con một tháng 8 triệu mốt cô. Dạ, sao ăn quá, người ta lo chuyện ăn ở hết tiền. Tốt lắm. Không có gì. Dạ, cô hiểu. Dạ. Và như vậy thì cái đời sống sinh hoạt gia đình á, tuần về vợ chồng mới gặp nhau lần thì ăn uống này khác, chồng con có đưa tiền cho con? Dạ, sao cô? Tức là một tuần chồng con về thăm con một lần, đúng không? Dạ, dạ. Thì chồng con có đưa tiền ăn uống này kia không? Dạ không cô, đó là tiền của ảnh là con để nhiên để cho ảnh, để anh lo trong công việc thôi. Còn những lúc mà ảnh túng thì con đưa cho ảnh nó chi 50 triệu, 20 triệu, 30 triệu gì đó. Thì anh hỏi thì ảnh có thì con đưa cho ảnh thôi, chứ con không có giữ tiền của ảnh, ảnh không đưa tiền cho con. Dạ, tóm lại là hai vợ chồng lấy nhau một năm rưỡi. Hiện giờ đó thì đang tạm thời xa nhau. Thế thì con dự định là bao lâu thì con sẽ về Củ Chi? Dạ chắc cũng khoảng 2-3 năm nữa con mới lên sống với anh luôn cô. 2-3 năm? Dạ. Tại sao con lại phải kéo dài vậy? Thì con để cho công việc anh ổn định đó cô. Và con mới nghĩ dưới này, chứ giờ con nghĩ dưới này rồi. Không ai lo. Đó. Đó là cái điều mà thực tế nhất đó con ạ. Ha. Bởi vì sao? Cô cũng nói với con điều này, hiện nay đó là chồng con thì cửa hàng mới cho nên là cũng không thấy dư nhiều. Và tính trung bình ra nó chỉ là chi tiêu sau khi mà mình trừ mọi khoản đi đó, thì chồng con lương cũng cỡ cỡ như con thôi, đúng không? Dạ. Rồi, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa đó là, con nói là 2-3 năm nữa thì chờ chồng con ổn định thì con mới về ở với chồng con. Còn hiện nay đó con sợ con đang mất cái chỗ làm này đúng không con? Dạ. Bởi vì cái lương của con là khá cao á. Công nhân mà như vậy là khá khá cao. Đó. Dạ. Và người ta lại còn bao ăn ở nữa, như vậy là của con thu nhập là phải trên 10 triệu một tháng. Dạ. Nếu tính tiền ăn tiền ở đúng không con? Dạ. Đó. Thế thì nếu mà xét về thực tế thì hiện nay tạm thời là như thế thì được. Nhưng nếu như lâu dài thì cô e rằng là mình sẽ khó mà giữ được cái bền vững của hôn nhân. Ví dụ con đang nói này là bây giờ con thấy con mệt mỏi vì con quán xuyến mọi thứ ha. Đó thì cái quán xuyến ở đây theo con là quán xuyến cái gì? Như cái chuyện mà chi tiêu, như cái chuyện cụ thể rất là hai vợ chồng con bất đồng trong cái việc mà gửi về nhà cho mẹ cô. Mà rồi bây giờ hàng tháng thì có 4 anh em thì mỗi anh gửi cho mẹ bao nhiêu? Không ai gửi đồng nào hết cô. Chỉ có như anh, mấy anh đó, rồi có anh thì điều kiện kinh tế rất là giàu vững, nhưng mà mẹ thì không gửi, không cho mẹ được đồng nào hết. Tất cả mọi chuyện như là con đây làm công nhân thì con phải hàng tháng không phải gửi gì cho mẹ để thôi, chứ còn mấy ảnh không có ai phụ vô được đồng nào hết cô. Như hồi tháng 5 vừa rồi á, mẹ con cũng có bệnh vô chè rẫy nằm hết nửa tháng á cô. Chi tiêu đồ là mọi thứ tổn đồ là không ai bỏ ra một đồng nữa. Con phải tự để mà con xây. Con thấy rất là mệt mỏi rồi. Mấy ảnh là hứa hẹn với con nói là con không có tiền, mẹ vô là con không có tiền, nhưng mà ảnh nó thì ảnh lại dụ tụi con kiểu như là nói là ở trong vai thì giờ lo đi rồi về rồi anh em rồi cùng nhau chi trả lại. Rồi con cũng nghe lời cũng đi mượn với người ta, mượn cái bà chủ con trước đó cô. Rồi con mượn con lo cho mẹ, xong rồi về là nó ảnh chỗ quẻ lại là nói mà không có lo gì hết đó. Bây giờ cho cô hỏi thăm. Thế thì một năm rưỡi nay chồng con có bàn với nhau là hai vợ chồng sẽ phụng dưỡng mẹ một tháng bao nhiêu không? Có, cũng tùy tháng cô, cũng có nói, nhưng mà mỗi lần cũng có nói chuyện là gửi gì cho mẹ bao nhiêu, nhưng mà tùy tháng, nhiều tháng mà con... Cao nhất là gửi về cho mẹ bao nhiêu? Dạ khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi khoảng cô. Có khi dạ, cái tháng mà tiệc tùng còn nhiều thì có thể là 3-4 triệu cô. Thấp nhất là bao nhiêu? Bình thường là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Rồi. Còn mà cao nhất là mấy tháng mà như tiệc tùng mùa đám cưới phải không, mùa quê là có thể là 3-4 triệu tháng nữa cô. 3-4 triệu, tức là con án chừng hay là con biết chính xác? Dạ con biết chính xác cô. Vì sao vậy? Tại như hàng tháng là con gửi về cỡ ấy, còn tức là con đích thân gửi. Dạ cho con bạn. Gửi. Dạ. Dạ. Tức là chồng con nói gửi bao nhiêu thì con gửi bấy nhiêu. Dạ. À, cô hiểu rồi. Và vì vậy cho nên là cái nói khác hơn là lương của con thì gửi cho mẹ. Dạ. Còn chồng con thì xây sở đắp đổ cái cửa hàng đó. Dạ. Ừ. Rồi cô hiểu rồi. Bây giờ cho cô hỏi thăm con đó là. Con buồn là vì ba anh trai không có chung sức với vợ chồng con hay là con buồn điều gì? Con buồn vì cái chuyện mà con ý là cái sức mà con bỏ ra cho con, như bây giờ con yêu chồng, con thương chồng thì con lo cho mẹ chồng, con thương ảnh mình đi thì con cũng nghĩ mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Dạ. Nhưng mà với cái thái độ là với cái tình cảm mà mẹ chồng dành cho con cũng không xứng đáng. Mẹ không bao giờ mẹ coi con là như là dâu con trong nhà. Mẹ hình như là mẹ cứ tưởng như là con là phải về lấy anh Hiền, anh lấy chồng về là phải lo cho mẹ, đó là cái trách nhiệm và cái bổn phận của con, chứ không có nghĩ là tình cảm là cái gì hết cô. Con không thấy bức xúc. Cho cô hỏi thăm con á, là con có làm dâu mẹ ngày nào không? Dạ không, con về thì con công việc con hôm nay con không bỏ được, cho nên cưới nhau về thì chỉ có 3 ngày là con đi, và hai chồng con cũng đã sống được với nhau. Dạ. Vậy thì sao mà con lại biết là mẹ không ưa con, mẹ không quý mến con? Tết cái bao nhiêu Tết mà con về á, như một năm thì con về được 2 lần. Năm tháng năm với Tết Dương Lịch. Năm tháng năm với Tết Dương Lịch con có về. Dạ, con dạ. Có về. Dạ, vừa rồi thái độ của mẹ sao? Thái độ mẹ sao? Dạ, Tết năm nay con về, Tết năm ngoái về con thấy nhiều cái con bực mình lắm, nhưng mà con không nói. Là năm nay á, rồi cái vụ mà tháng năm vừa rồi mẹ bị bệnh á, rồi con về con cũng, vợ chồng con cũng về có nói chuyện với vợ chồng ảnh, rồi cũng có lời qua tiếng lại là mẹ chồng á thì lại quay lại mới trách móc vợ chồng con, chứ không có nói gì đến anh trai hết. Rồi thì năm nay á rồi thì chuyện đó con thấy là mẹ có vẻ không có công bằng với con, đúng không? Dạ. Ừ. Còn cái việc mà mẹ có biết là tự tay con đi gửi tiền cho mẹ hàng tháng không? Con nghĩ đó là mẹ biết không? Ừ. Tại vì cái này cô nghĩ rằng là chồng con cũng phải là cái sứ giả, và cần phải cho mẹ biết cái điều đó. Tức là bao nhiêu tiền chồng con làm ra đó thì mẹ có thể ở xa mẹ không hiểu, mẹ nói là các con có cửa hàng rồi vợ làm ăn như vậy thì mẹ cũng có thể nghĩ rằng là tụi con có của ăn của để. Còn cái việc mà chồng con phải giải trình đó là chồng con hiện nay đang xây dựng cái cửa hàng, cho nên có bao nhiêu vốn liếng cứ trút vào đó. Còn con á là con làm và con phụng dưỡng mẹ, đó là tiền của vợ con gửi về, thì chắc chắn là mẹ sẽ hiểu cho con hơn. Thế có bao giờ con đặt vấn đề đó với chồng không? Mẹ con hiểu hết chuyện đó đó cô. Mẹ con hiểu là cửa hàng là bây giờ là không ổn định, mẹ hiểu được chuyện đó là dạ. Mẹ cũng nhưng có một cái con cô lưu ý, vì thời gian nó gần hết rồi, cô muốn nói với con là con nói là vợ chồng luôn bất đồng. Thế thì mẹ con hiểu được là cái tấm lòng của vợ chồng con, của chồng công vợ, ở đây là chính thức chồng con lại tin cậy trao cho con cái việc mà gửi tiền cho mẹ, thì rõ ràng là chồng con cũng hiểu được tấm lòng của con. Và theo như con nói là mẹ chồng con cũng hiểu được tấm lòng của con, chứ cũng không phải là mù mờ về cái việc là chê trách con gì hết. Cho nên cô cũng nói luôn cái này con ạ. À, có lẽ con thử suy nghĩ thêm nhé. Là cái việc mà mình nghĩ là mẹ chồng không có thiện cảm với mình á, thì cô nghĩ rằng bất cứ một bà mẹ nào trên đời này, cho dẫu có tệ cách mấy thì người ta cũng nhận ra cái người con có hiếu thảo và người con không hiếu thảo. Và một trong những tố chất mà con chọn chồng con đó chính là cái sự hiếu thảo của chồng con. Cho nên á, cô cũng nói thẳng với con là các con tuy còn rất trẻ, nhưng rồi các con cũng sẽ làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ. Vì vậy cho nên cô chỉ đề nghị với con một điều thôi, là mình đợi một lúc nào đó con có thể thay vì chồng con về thăm con, thì con có thể trở lên Củ Chi cuối tuần á, rồi con lựa lúc mà vợ chồng vui vẻ với nhau á, con cần nói với anh những cái con suy nghĩ. Và dĩ nhiên á, đừng để vợ chồng mâu thuẫn, bởi vì nếu mà con lại bất đồng nữa thì chẳng nói được chuyện gì hết. Và nếu như con có thể được, con có thể trình bày bằng thư, con có thể nói miệng, nếu mà chồng không nghe thì mình có thể gửi thư cho chồng để chồng hiểu được cái nỗi niềm, cái nỗi lòng của con, cái nỗi niềm của con, để ít nhất là chồng con cũng hiểu được con mong chờ chồng con điều gì. Cho nên ví dụ như là hiện nay đó, thì có phải là con muốn là chồng con hiểu được tấm lòng của con, đúng không? Thứ hai nữa là mẹ chồng hiểu lòng con, thì xem ra đó là về vật chất là hiểu rồi đó. Vậy thì có phải ở đây là con cần cái sự quan tâm chăm sóc của chồng, đúng không? Và mẹ chồng, tới cái công sức của con, có đúng vậy không? Đó, cho nên cô chỉ nói thế này này, nếu mình làm việc gì đó mà mình không nói thì chưa chắc ai đã biết. Còn cái việc phụng dưỡng cha mẹ đó, thì cô cũng nói thẳng là mẹ thì tuy chưa già lắm, nhưng rõ ràng là mẹ cũng không còn khỏe, còn trẻ như mình. Ha con ha. Cho nên cái việc mà con cứ kiên nhẫn một tháng con gửi cho mẹ, rồi để chồng con tự lo liệu xoay sở cái cửa hàng đó, thì đúng ở đây là của chồng công vợ. Và cô cũng nói thật, hôm nay không phải những người thực hiện chương trình này, mà những ai nghe chương trình thì đều thấy là con được có tấm lòng. Chứ cũng ít có người con dâu nào được như vậy. Thế bây giờ đó, cô chỉ đề nghị với con đó, là không so sánh với các anh nữa. Người ta nói là sống sao thì được vậy. Các anh không phụng dưỡng mẹ, chỉ để một mình con trai út thôi, thì con ức lòng. Nhưng mà suy cho cùng thì con đã được phúc đức, tích cái phúc đức cho con cái mình. Thế vấn đề còn lại là con bàn bạc với chồng con làm sao đó để mình đề nghị. Bởi vì con là dâu con không nói được đâu. Anh trai con bàn bạc với các anh có biện pháp để hỗ trợ nhau chăm sóc mẹ, để cho con bớt đi một phần nào, để con không có cảm thấy ấm ức. Thì đó là cái mà con đề nghị với chồng con. Và cái quan trọng hơn nữa là cô xác định với con một điều thế này. Ở chẳng may thì con bị xảy thai, nhưng nếu như đó mà con không chuẩn bị cái tâm lý của mình cho tốt, thì cô nói trước là khi mà con có thai nữa thì nó cũng là khó khăn cho con. Cho nên cô chỉ đề nghị đó, một là bây giờ đó con suy nghĩ kỹ về những cái gợi ý của cô, lấy nhau dễ, bỏ nhau dễ, ở với nhau đến trọn đời là cái khó khăn. Mà chỉ có vì cái việc mà con đã từng làm, con đã từng quán xuyến trong gia đình như thế này, mà bây giờ con lại nghĩ rằng là mình phải chia tay gì đó với chồng thì nó chưa thỏa đáng. Cho nên ông bà mình nói một câu mà con muốn tặng con, đó là gì? Còn nước còn tát. Con cứ tát cạn bản thân mình, cứ làm hết tất cả những gì thuộc về đạo lý của mình. Và sau đó nếu chồng không hiểu được lòng, gia đình chồng không hiểu được lòng, mà con có dừng cuộc hôn nhân này thì không ai trách con cả. Vì nó là bất công mà. Thế thì bây giờ đó là cô nghĩ rằng là mình là dâu mới con ha. Không có làm dâu trực tiếp, mẹ cũng mới còn năm rưỡi thôi. Hãy cho nhau cơ hội để hiểu nhau hơn và bàn bạc định hướng cái tương lai, để rồi mình kiến tạo một cái gia đình cho nó bền vững. Ha. Thế chứ còn cái lời con nói với chồng con thì không có gì sai, nhưng hãy chọn cách diễn đạt như thế nào để chồng con ấm áp mà hiểu được lòng con, và đồng thời cùng con xây dựng cái tổ ấm của mình đã chọn lựa nhau. Nha không? Thì thời lượng từ chương trình đã hết rồi, cho nên cô xin tạm biệt con ở đây nhé. Dạ vâng. Trước hết thì Phương Huyền rất cảm ơn những chia sẻ của vị thính giả vừa rồi. Thật sự thì khi mà với mỗi thính giả khi đã quyết định gọi đến chương trình, có lẽ là cái lúc mà không biết có thể tìm cái chỗ dựa nơi nào để mình cảm thấy an tâm nhất. Bởi vì bao giờ cũng vậy, cuộc sống nó có nhiều điều mà đôi khi chúng ta cũng không thể biết được rằng là chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu. Đôi khi ngay cả những người thân nhất của mình thì cũng khó có thể chia sẻ được với mình. Có thể đó lại là cái nơi mà lại mang đến cho mình những cái điều mà làm mình càng khó xử hơn. Chính vì vậy thì với trò chuyện đêm khuya, nó lại là một cái người bạn. Không biết cô Phương Huyền nghĩ như vậy thì nó có phải hơi khiên cưỡng đối với cái suy nghĩ của bản thân không? Nhưng mà với suốt hơn chục năm qua, trò chuyện đêm khuya đã đồng hành cùng với những thính giả và chia sẻ những câu chuyện, thì Phương Huyền vẫn tin điều đó, rằng trò chuyện đêm khuya thực sự là một người bạn. Một người bạn để sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Và đó chính là cái sự đồng điệu, cái sự thấu hiểu của chuyên gia tư vấn Lý Thị Mai. Rất cảm ơn chị đã chia sẻ với chương trình, và một lần nữa cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình tối hôm nay. Đến đây thì trò chuyện đêm khuya cũng không còn nữa. Cảm ơn sự quan tâm yêu mến của quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.